thiếu niên quật cường đó đã làm xúc động tới tận sâu thẳm tâm linh mình. Cũng kiên cường như vậy, cũng bất khuất như vậy, ở trên người cậu bé mình đã ký thác rất nhiều kỳ vọng đẹp đẽ, vậy mà những kỳ vọng này lại bị người ta nhẫn tâm phá hủy. Lăng Phong chậm rãi mở mắt ra, tình yêu của ta, nỗi hận của ta, kỳ vọng của ta, tất cả những thứ này đều là Băng Gia cho ta. Tuy rằng đã đoạn tuyệt cùng Băng Gia, nhưng từ nhỏ lớn lên ở nơi này, sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Úp Vi, Thạch Nham, ân tình những người này đối với mình sao có thể nói quên liền quên được. Thế nhưng Băng Hạo, kẻ này phải chết. Chú ý tới thần sắc bối rối của Khải Ân, Lăng Phong khoan dung cười nói, ta liền cùng để chạy tới Băng Phong Thành, tương trợ Băng Gia một tay. Dạ Lạc Thành luôn luôn đối lập cùng với Băng Gia. Năm đó khi còn đang ở huấn luyện doanh, Lăng Phong cũng đã mấy lần tham gia những hành động nhằm vào Dạ Lạc Thành. Lần này Dạ Lạc Thành gây chuyện với Băng Phong Thành cũng không quá kỳ lạ. Thế nhưng Hạ Luân Thành xuất động lại khiến cho Lăng Phong không thể nào ngồi nhìn được. Nghiêm ngặt mà nói, phương diện này hẳn là có nguyên nhân từ phía mình, nếu không phải mình một kiếm giết chết Hạ Vũ, e rằng bây giờ Hạ Luân Thành có lẽ còn giao hảo tốt đẹp với Băng Phong Thành cũng nên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lúc này Mạch Kha cũng đã thấy được nội dung bên trong bức thư, hắn nhìn không được nói, Phong Nhi, các con lại, lần này thiếu chút nữa đã mất đi đồ đệ bảo bối. Mặc dù cuối cùng Lăng Phong tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nhất thời hắn vẫn chưa thể yên lòng. Sư Tôn, người yên tâm đi. Hạ Luân Thành cùng Dạ Lạc Thành giằng co với Băng Gia nhiều năm, thực lực song phương cũng tương đương. Lấy thực lực hiện nay của con muốn xuất thủ mà nói, cũng không tốn bao nhiêu tâm lực. Lăng Phong tự tin nói, Băng Thần Tử có thực lực bát tinh, đã là tuyệt đỉnh cao thủ của Băng Phong Thành. Mà hai nhà kia thực lực cũng tương đương với Băng Phong Thành. Lấy tu vi Lăng Phong hôm nay thực sự không cần để chúng vào mắt. Lần này Lăng Phong gặp nạn hầu như đã khiến cho Mạch Kha rơi vào điên cuồng. Giờ mắt thấy hắn lại muốn xông ra chiến trường. Mạch Kha muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn kéo Lăng Phong lại. Mạnh mẽ bảo hộ hắn dưới đôi cánh của mình. Nhưng lại biết rõ làm như vậy căn bản không thể khiến Lăng Phong chân chính trưởng thành được. Có lẽ vẫn là lão sư tử nói đúng, bản thân trung quy không thể che chở đồ đệ bảo bối này cả đời. Giáo quan, đột nhiên, Hoàng Kim Thiết Tam Giác do Hà Á đi đầu, rầm rầm quỳ xuống trước mặt Lăng Phong, cho dù là Chu Cương Liệt ngày thường hi hi ha ha nhưng vẻ mặt lúc này cũng đầy thống khổ. Hà Á hối hận nói, ngày đó Vương Thượng ban tặng cho chúng ta danh hào Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Chính là muốn chúng ta trở thành một lá chắn cho giáo quan. Thế nhưng chúng ta, ngữ khí của hắn nghe hẹn lại, không nói được nên lời. Lăng Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa rồi huyết sát vệ đều cùng tiến lên cười đùa ầm ĩ, chỉ riêng ba người bọn họ lại đứng từ xa. Lăng Phong biết nếu chưa trừ đi khúc mắc trong lòng họ, đối với họ mà nói có lẽ điều này sẽ trở thành một hố sâu không vượt qua được, đối với tu luyện sau này có cản trở rất lớn. Lăng Phong chậm rãi tiến lên, vươn tay nâng họ dậy, nhìn thật sâu vào mắt họ, ta chưa bao giờ từng nghi ngờ các ngươi có thể trở thành mũi tên sắc bén nhất, lá chắn kiên cố nhất. Ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt của mỗi người, Lăng Phong nói ra từng từ rõ ràng không gì sánh được, nói cho ta biết, các ngươi có từng hoài nghi bản thân mình bao giờ không? Không, không có. Ba người Hà Á sửng sốt, trước đó bọn họ nghĩ rằng có khả năng Lăng Phong sẽ trách cứ. An ủi, nhưng lại không thể ngờ rằng Lăng Phong lại hỏi ba người một vấn đề như vậy. Lăng Phong đột nhiên quát lớn, nói rõ cho ta biết, có hay không? Không. Hoàng Kim Thiết Tam Giác bỗng nhiên chấn động, âm thanh như sấm sét. Lăng Phong cười, mạnh mẽ vỗ lên vai mấy người, ta sẽ chờ các ngươi chân chính đảm đương được trách nhiệm của danh hào này. Sau đó Lăng Phong quay đi, không nói thêm một lời nào nữa, nhìn theo bóng lưng của hắn. Nội tâm ba người như rơi vào nham thạch nóng chảy, Lăng Phong không an ủi bằng những lời lẽ sáo rỗng, mà là định sẵn ra một mục tiêu thực sự cho bọn họ. Trong lòng ba người như có một âm thanh điên cuồng gào thét, Hoàng Kim Thiết Tam Giác, chúng ta nhất định sẽ không làm hổ thẹn danh hào này. Sau đó, Lăng Phong lại thu xếp an bài một phen, âm thầm báo lại với Mạch Kha rằng lệnh Hồ Vinh Đệ còn có chỗ trọng dụng,